Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, thứ 655 chương đây là muốn hù chết mấy sao? Tưởng tượng thấy kia hình ảnh, kia đối tìm đường chết phu thê cứng rắn dọa ngất đi. Mà những người khác, cảnh gạch dưới xét thúc thúc, chính là cái này người, tòa thành bầu trời. Hình như đô bay một câu cự gạch dưới đại khóc lóc kể lể xin giúp đỡ. Mộ cái Mỹ Nam nhưng không phải nói thì thôi. Dám dùng như vậy ác độc kế sách hại lão bà hắn người. Hắn liền căn bản không có khả năng nhẹ tha. Cho nên thuận tay ở trên bàn cầm chi bút máy. Ở hai người nhân trung tượng chát ra một máu lỗ thủng. Rất nhẹ nhõm mà đem người cấp cứu tỉnh. Sở Mộ Phong ném cho bọn hắn một phen chìa khóa xe. Ga ra tối bên kia cỗ màu đen không bài tử xe. Chính mình khai đi bệnh viện tương đương, lại kéo dài đi xuống. Sở Mộ Phong còn không biết nếu muốn ra cái gì lăn qua lăn lại người biện pháp. Kia đối tìm đường chết phu thê một câu nói cũng không dám nhiều lời. Lập tức nhặt lên chìa khóa, té hướng ga ra phương hướng na. Liền hai người bọn họ hiện tại này trạng thái, đừng nói là bên ngoài bão tuyết ngày, cho dù là trời trong nắng ấm khí trời tốt, lái xe khả năng đều phải khai xảy ra tai nạn xe cộ đến. Bất quá so với một chút bọn họ đến bệnh viện hậu muốn đối mặt trừng phạt. Kỳ thực tử ở trên đường, hình như coi như là giải thoát rồi. Này đối tìm đường chết phu thê hiển nhiên cũng là muốn như vậy. Cho nên ở bọn họ vừa mới đem xe khai ra tòa thành. Húc đầu chính là khỏa vừa mới bị quát đoạn cây nện xuống đến. Bọn họ đánh đà quá mãnh, mặt đường lại quá trượt, mắt thấy xe sẽ phải lật thời gian. Này hai người cũng chỉ là kinh hoàng không được một giây. Liền bình tĩnh trở lại, tử cũng so với đi bệnh viện đối mặt trừng phạt cường. Sở Mộ Phong vậy mà đối với bọn họ ác như vậy. Bọn họ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần. Đô đến phần này, hai cái này tìm đường chết cũng không cảm thấy hối hận. Còn ở trong lòng hung hăng mắng, thậm chí đã bắt đầu ác độc nguyền rủa Kỳ An Trần trong bụng bảo bảo. Kết quả, ta không sợ lật xe tương đương. Nãi thanh nãi khí tiểu nữ hoa thanh âm, đột nhiên ở trong xe vang lên. Hình như xe đột nhiên liền lái vào dị thứ nguyên, vốn hảo hảo đồng hồ đo đột nhiên phát ra yếu ớt lam quang. Tay lái cũng chính mình chuyển động, ngay cả tay sắt đô chính mình động hai cái. Xe cứ như vậy bình ổn vòng bốn chấm đất, còn đã trải qua một thập phần mạo hiểm lại nhanh nhẹn trôi đi. Né tránh kia khỏa muốn nện xuống tới đại thụ, ở không người điều khiển dưới tình huống, mang theo này đối tìm đường chết hai vợ chồng. Nhanh như chớp lái đến bệnh viện dưới đất bãi đỗ xe. Bệnh viện bên này đã sớm nhận được thông chi, Mặc Hiên thủ hạ mang theo mấy y tá, thúc phẫu thuật choang, qua đây tiếp người, kết quả cửa xe vừa mở ra, trong xe liền vang lên một nãi thanh nãi khí ngọt tiểu nữ hoa thanh âm. Lần này lái tự động, do Nghiêm Thiếu Huân nhà tài trợ duy nhất, ta dựa vào, Mặc Hiên thủ hạ sợ đến tay một run run. Vừa ngã cửa xe, thiếu chút nữa đem kia đối đang muốn lăn xuống xe tìm đường chết phu thê chân kẹp chiết. Bất quá bọn hắn lưỡng đã liên kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Mặc Hiên thủ hạ cũng đều là thấy qua gió to lãng người. Nhưng vẫn là bị dọa đến không nhẹ, quá đột nhiên a, loại này bạo tuyết khí trời, vốn liền lãnh được dọa người khắp nơi đều là gió lạnh gào rít giận dữ. Đột nhiên nhắc tới Nghiêm đại thiếu tên, là muốn hù chết mấy sao? Bệnh viện cùng tòa thành không đồng nhất dạng, nhiều người nhiều miệng, tin tức truyền được quá nhanh, căn bản không có cách nào khống chế, cho nên có người trọng thương tiến bệnh viện chuyện, đảo mắt liền truyền được trên đảo mọi người đều biết, cho nên người trên đảo, liền tất cả đều chấn định, không nghe bọn hắn nói sao? Việc này cùng Nghiêm đại thiếu có liên quan. Ở Nghiêm đại thiếu trước mặt, bão tuyết bị cho là cái gì? Hết chương.